công lực lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang dây xích hay là xóa tài khoản? Đây là một câu hỏi lựa chọn đặt ở trước mặt các người chơi. Có một người chơi dưới sự tự hỏi ở cường độ cao trong thời gian ngắn đã nghĩ tới chuyện khiếu nại trực tiếp. Hắn rời khỏi giao diện trò chơi, tại chỗ lập tức xuất hiện một cái lều tạm thời nhỏ. Ở trong giao diện đăng nhập nhân vật, người chơi này tìm được lựa chọn khiếu nại, cũng lựa chọn gặp nhân viên chăm sóc khách hàng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng có ở đây không? Là trò chơi của các anh bị lỗi số liệu NPC hay là toàn bộ trò chơi đã sụp? Lão Lưu thế mà dám uy hiếp tôi, hoặc là xóa tài khoản cút đi, hoặc là mang vòng cho cún. Nhân viên chăm sóc khách hàng số 109 xin được phục vụ ngài. Vị người chơi này xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã đọc ghi chép liên quan trong trò chơi. Lời nói của ngài thể hiện nội dung không hài hòa nên trò chơi tự áp dụng giả thiết mở. Để gia tăng trải nghiệm trong trò chơi thành phố ngầm của ngài thì những nội dung không thể đặt chân sẽ do NPC phụ trách dẫn đường cùng xóa bỏ. Người chơi, đệ, cảm ơn ngài đã lắng nghe. Nếu như hài lòng với sự phục vụ của tôi thì xin hãy đánh giá 5 sao, xin cảm ơn. Trong thế giới trò chơi, Bùi Y thấy một bán thú nhân tai mèo dưới sự chất vấn của Louis đại nhân thế mà dám ngủ tại chỗ, Y cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cô ta đang làm cái gì vậy? Louis nói, không chấp nhận nổi sự phạt của ta đối với cô ta nên lựa chọn quên đi toàn bộ thế giới ở trong mộng. Nhưng làm vậy cũng không có tác dụng, sự phạt vẫn diễn ra như bình thường. Quả nhiên, người chơi tai mèo đã nhanh chóng trở lại giao diện trò chơi. Bởi vì hắn phát hiện mới đứng một lúc mà ở giao diện đăng nhập đã bắt đầu xuất hiện một bắp đếm ngược xóa tài khoản. Người chơi này nghĩ, không phải là mang dây xích sao? Dù sao không xóa tài khoản, chờ trừng phạt kết thúc hắn còn có thể tiếp tục làm trò. Vì thế hắn vội vàng đăng nhập lại, cũng lớn tiếng nói. Tôi lựa chọn tiếp nhận trừng phạt, tôi có thể lựa chọn đối tượng tổ đội với mình không? Louis nhấc cằm, đương nhiên. Dù sao ta cũng không cưỡng ép con dân của mình. Được, tôi lập tức gọi bạn tốt lại đây. Người chơi tai mèo lập tức gửi tin cho bạn tốt. Người chơi người dã thú ở bên cạnh hắn vẻ mặt rối rắm. Tôi có thể lựa chọn sử dụng bất kỳ một bên nào của cái thứ này không? Hắn muốn làm người mang chiếc nhẫn kia, cùng lắm thì tốn tiền thuê một người chơi cùng làm nhiệm vụ trừng phạt với hắn. Louis cười như không cười. Mi cảm thấy thế nào? Người chơi kia nuốt một ngụm nước miếng. Hay là, thôi. Các anh em hẹn gặp lại. Anh em này lựa chọn xóa tài khoản. Những người chơi còn lại, có người lựa chọn xóa tài khoản, có người lựa chọn tiếp nhận trừng phạt. Louis để lại những thứ mà hắn phục chế ra, cũng là một ít vòng cổ cải tạo, mang theo Bùi Y ra ngoài. Bùi Y tiếc nuối không tha nhìn thoáng qua một cái vòng nằm giữa đống vòng cải tạo kia, thấp giọng hỏi. Thật sự từ bỏ sao? Louis, cái kia bị làm hỏng rồi, ta sẽ đi đặt một cái càng tốt. Cái hộp nhỏ được chị gái mị ma bỏ thêm một tầng bảo mật rốt cuộc thuận lợi về tới tay Louis, hắn nhìn lướt qua các người chơi còn lại. Nghiêm túc suy nghĩ lại sai lầm của mình, nếu lại có lần nữa thì bọn mi sẽ trực tiếp bị đuổi đi. Ác ma đỉnh cấp nói xong thì cầm tay mị ma rời đi. Ian hừ một tiếng thật mạnh với các người chơi. Thải Phong thò qua cùng hắn đuổi những người chơi đó ra khỏi đại sảnh chức nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật khó có thể tưởng tượng. Bọn mi thế mà dám làm như vậy với thành chủ. Thần thợ rèn sẽ không thích đệ tử như vậy. Thần may cũng như thế, đinh. Độ thuần thục nghề rèn. May về không, hình thức thanh thiếu niên màu xanh lục nhắc nhở ngài, xin đừng chế tạo cùng truyền bá nội dung không hài hòa trong trò chơi. Trường hợp nghiêm trọng sẽ xử lý bằng cách xóa tài khoản. Mấy người chơi đứng ở ven đường thê thảm hết chỗ nói. Về sau tôi còn có thể học rèn không? Thật vất vả mới luyện đến trung cấp. Trước tiên giải quyết thứ này đi. Tại sao tôi lại có thêm một cái đi bắp nữa chứ? Trong vòng 10 phút không tiếp nhận trừng phạt sẽ bị xóa tài khoản. Miễn nó bạn tốt của tôi chỉ có một tên. Anh em, quá thảm. Phù, tớ đây. Người chơi đến đầu tiên chính là bạn tốt của người chơi tai mèo. Sau khi hắn cùng tai mèo mang lên nhẫn và vòng cổ thì cùng phát ra một tiếng. Trời má, làm sao vậy? Tôi mẹ nó có một cái bắp. Đi bắp, hai người nói cùng một lúc. Nô lệ, trong vòng 24 giờ online tiếp theo, bạn sẽ làm nô lệ của một bên khác. Toàn bộ thù lao nhiệm vụ cùng độ thuần thục kỹ năng bạn nhận được đều sẽ thuộc về quyền sở hữu của một bên khác. Bác của tôi là chủ nhân, tôi sẽ nhận được tất cả mọi thứ nô lệ tặng. Nghịch thiên A, cái này không phải cùng nghĩa mang theo một loại sùng. Đệt, trừng phạt không hài hòa như vậy công ty game thế mà còn có mặt mũi nói bọn họ là trò chơi đứng đắn, về trừng phạt trong trò chơi XXX. Lâu chủ, chào mọi người. Lâu chủ hôm nay sẽ chia sẻ với mọi người một cách chơi cấp hạn chế. Đúng vậy, bạn không nhìn làm, cách chơi cấp hạn chế. Sắm vai nhân vật trong trò chơi sắm vai nhân vật. Đầu tiên cần phải phỉ nhổ lão lô một cái, tự mình đặt làm món đồ chơi kỳ kỳ quái quái còn trách người chơi suy nghĩ vớ vẩn. Người bình thường có thể không suy nghĩ vớ vẩn sao? Không đúng, đồ vật có liên quan đến mị ma có thể gọi là suy nghĩ vớ vẩn sao? Nhân viên chăm sóc khách hàng thế mà còn nói người chơi không hài hòa, trò chơi vì tăng cảm giác nhập vai sẽ để cho NPC rửa sạch nhân tố không hài hòa đó. Đúng, chính là bọn tôi. Tuy rằng tôi cảm thấy mình vô cùng oan uổng. Dù sao bọn tôi cũng lật xe, tôi lựa chọn tiếp nhận trừng phạt. Kết quả, các bạn nhìn trừng phạt này đi, bản thân sự tồn tại của nó đã rất không hài hòa có được không? Hình ảnh, các bạn nhìn thuyết minh bắp này xem, nó có hài hòa không? Lầu 2, ha ha ha, tôi miệng nó cười chết. Nó đặc biệt hài hòa. Lầu 2, buồn cười, công ty game thật biết chơi. Lầu 45, buồn cười, làm sao lại có cái trừng phạt này vậy, tôi muốn đi thử xem. Lầu 79, buồn cười, một muốn thử xem, không cần hiểu lầm, tôi không có yêu thích đặc thù gì, tôi chỉ cảm thấy tôi có thể bỏ tiền thuê người đến làm nhiệm vụ cùng. Cái này đồng nghĩa với việc mang thêm một con sủng nha. Chúng ta có thể xem nhẹ phương thức mang theo, ích lợi của chủ nhân vẫn khá ổn. 24 giờ nha, cho dù treo máy làm chức nghiệp sinh hoạt thì nhận được gấp đôi kinh nghiệm cũng rất tốt. Lầu 99, buồn cười, lầu trên nói rất đúng. Online chờ phương thức nhận hình phạt. Lầu 132, tôi tới, thông qua suy đoán bọn tôi biết cái trừng phạt này có liên quan đến việc người chơi suy đoán món đồ chơi của lão Lu và mị ma. Chúng ta có thể thử online tuyên truyền lời đồn lão Lu cùng mị ma chơi đồ chơi không hài hòa. Như vậy hình thức màu xanh lục trong trò chơi chắc sẽ phân loại thành truyền bá XXX. Theo lý thuyết, có thể nhận được trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 133, thú vị, đáng tiếc tôi không có tài khoản. Các đại lão chơi Clow Beta mau thử xem a. Lầu 150, tới, tôi lập tức online thử xem. Cậu nghe nói không? Mị ma cùng lão Lu chơi cấp hạn chế, buộc chặt. Xuyệt, cậu có biết không, lão Lu với mị ma. Từ bị hài hòa là cái gì? 4 chữ cái, khi Bùi Y đi tuần tra phố buôn bán của mình thì nghe thấy âm thanh nói nhỏ khe khẽ của các người chơi. Thính lực của đám ác ma không thể nói là vô cùng tốt, nhưng khẳng định tốt hơn đám thú nhân, goblin gì đó nhiều. Huống hồ bọn họ cũng không cố tình hạ giọng. Bùi Y thậm chí nghe được một đoạn vô cùng hoàn chỉnh từ chỗ một bán thú nhân thỏ tai dài, miêu tả hình ảnh Y cùng Louis các hạ tắm cùng nhau. Lời nói đó quả thực quá trắng trợn, miêu tả của thú tộc loại thỏ đều kích thích như vậy sao? Cái này rất hợp với khẩu vị của mị ma, đáng tiếc hơi ngắn, Y còn chưa nghe được đoạn sau khi kết thúc. Bán thú nhân tai thỏ thấy Y liền nháy đôi mắt to nhìn chằm chằm Y, Bùi Y thân thiện gật đầu với nàng. Trên thực tế, Y muốn cô gái bán thú nhân này nói tiếp. Đáng tiếc đối phương lại không hiểu. Hai, Bùi Y thở dài, thành phố ngầm bên cạnh khu vực cằn cỗi quả nhiên không có nhiều văn hóa giải trí nha. Anh trai nhỏ mị ma, tại sao anh lại thở dài? Em có thể làm gì cho anh không? Dịch bôi trơn mị ma khắc chế đôi tay muốn lay mị ma của mình, tận lực duy trì ngữ khí bình tĩnh hỏi. Bùi Y hơi mỉm cười. Mua thêm nhiều trang bị nữa đi, ta có thể dùng tiền lãi tiếp tục xây dựng thành phố ngầm của ta. Chờ thành phố ngầm của ta xây dựng xong chào mừng mọi người tới du ngoạn. Em sẽ, dịch bôi trơn mị ma nắm chặt tay. Em sẵn sàng tiêu hết tiền cho anh. Bùi Y tiếp tục mỉm cười, sau đó rời khỏi phố buôn bán. A, quả nhiên, không phải thiên phú mị ma của Y hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng kỳ quái chính là vì sao trong các con dân của Louis các hạ thì sinh vật giống cái càng yêu thích Y hơn A, hay là Y vẫn không thể trốn khỏi số kiếp hấp dẫn giới tính nữ. Mang theo nghi hoặc. Mị ma về đại sảnh thành chủ của mình, bắt đầu tự hỏi kế hoạch xây dựng thành phố ngầm tiếp theo. Bên kia, đại sảnh thành chủ của thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Louis nhìn theo dõi hệ thống, càng ngày càng nhiều từ ngữ hài hòa xuất hiện, hắn chọn một vài đoạn tương đối hoàn chỉnh trong đó để đọc. Chật, ta không kéo dài như vậy. Bọn họ rốt cuộc có biết bịa chuyện không? Server, không phải anh nên cảnh báo cho tổ trình tự à, anh đang làm gì? Louis, sắp phải xóa bỏ rồi. Nhìn cũng không quan trọng. Server, nhìn cái gì mà nhìn. Nhanh rửa sạch loại phế liệu màu vàng chồng chất này đi, chúng ta là một trò chơi hài hòa. Anh có muốn chính thức mở cửa không? Louis hoàn toàn không để ý đến server kêu gào, tiếp tục xem xét đoạn văn ngắn liên quan đến hắn. server, tôi nói với anh này Louis, nhưng đoạn ngắn đó căn bản không hay bằng văn đồng nhân 18, do các đại lão bên ngoài viết. Anh lập tức xóa bỏ và báo cáo cho tổ trình tự, tôi sẽ đóng gói tài nguyên đồng nhân 18, cho anh luôn, đảm bảo siêu nét. Louis, thành giao, đóng gói được gửi đi trong một giây. Server, làm sao lại có cảm giác là gã nhượng bộ? Lão đại, chủ trình tự báo sai. Một số lượng lớn người chơi tuyên truyền tin tức không tốt. Vậy xóa a, chủ trình tự có quyền hạn này. Không, bọn em nhận ra một vài vấn đề khác. Ví dụ như, căn cứ vào hướng thảo luận trên diễn đàn, người chơi là muốn khởi động bắt trừng phạt tuyên truyền tin tức không hài hòa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người chơi cho rằng, điều đó đồng nghĩa với việc có một sùng vật hình người trong 24 giờ, có thể kiếm gấp đôi kinh nghiệm. Đương nhiên, cũng có người chơi chỉ là cảm thấy cái hình thức này thật thú vị. Chủ trình tự xóa bộ lưu trữ từ ngữ không hài hòa một lần nhưng còn có một số lượng lớn từ ngữ không ngừng tăng thêm, làm sao bây giờ lão đại? Tăng mức độ trừng phạt sao? Tăng trừng phạt cái gì? Đưa lên thương thành. Đặt cái thứ này vào trong thương thành, đạo cụ dùng một lần, thời gian liên tục 24 giờ. Ngoài ra điều chỉnh trừng phạt ban đầu một chút, đổi thành chủ nhân không có kinh nghiệm. Mục tiêu của chúng ta là để người chơi lăn lộn, để người chơi nạp tiền, để người chơi không có bắc mà phá. Hết chương 55, cách chương.